Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 373, đáng sợ chân nhân khiêng không được vô kỷ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta cảm thấy sự tình không thể xem mặt ngoài. Đúng đúng đúng, tiểu vương gia, có lẽ có khổ chung đi. Kia cũng chưa chắc. Ngươi xem hắn cuối cùng đều điên rồi, cũng có thể tẩu hỏa nhập ma đâu. Này đều khó mà nói a, tương đương hoàng thành trong vòng. Muôn vàn võ giả nghị luận sôi nổi, liền tính nhìn không tới Trường Không Vô Kỵ cùng cái kia cao thủ thân ảnh, bọn họ đều không có rời đi ý tứ. Tựa hồ, bọn họ đang đợi chờ kết quả, mà ở Diệp lão bên này, Thánh Tế Viện Trường đang ở cùng hắn nôn nóng phân tích. Vô Kỵ gặp được đối thủ này có thể là chân nhân. Không tồi, chúng ta đều căn bản không cảm giác được bọn họ đi nơi nào. Này vấn đề có thể to lắm, tưởng cứu hắn cũng cứu không được. Hai đại cao thủ sôi nổi ở vào không nói gì bên trong, bọn họ nội tâm chính là giống nhau sốt ruột. Trường Không Vô Kỵ tuy rằng tuổi tiểu, nhưng là có thể nói là hiện tại bọn họ trụ cột tử. Nếu là hắn không có, rất nhiều chuyện đều khó có thể xử lý. Chúng nữ lúc này cũng tới, bởi vì đầu váng mắt hoa, tam đầu long khuyển trước tiên liền chạy tới thông chi các vị nữ chủ nhân. Một đoàn người tử người đều lâm vào nôn nóng lo lắng bên trong. Lúc này đây là thật sự ở sầu lo. Không nói đến những người này, chẳng huống Trường Không Vô Kỵ cùng Phượng Tiên hai người đến tột cùng đi nơi nào đâu. Nguyên lai, Trường Không Vô Kỵ cũng không phải một cái chỉ biết hạt thoát được người. Hắn là có chính mình kịch bản, ở Thiên Đạo Cung không gian dịch chuyển lực lượng dưới. Hắn trước tiên xuất hiện ở một cái đối chính mình cực kỳ có lợi địa phương, Vũ Văn Gia ngầm 100 mét bên trong. Như cũ ở bình thường vận hành, dùng để bảo hộ đại mộ, chân chính âm dương thái cực sinh tử đồ trận pháp trong vòng. Hiện tại hắn đã sớm đạt tới đối với trận pháp hoàn mỹ vận dụng trạng thái. Thật lâu phía trước liền lưu lại cái này đại trận pháp. Hiện tại căn bản sẽ không đối hắn có bất luận cái gì kháng cự. Đương hắn tiến vào trong đó lúc sau, 108 đối nam nữ tượng đá càng ở hắn khống chế hạ thay đổi lực lượng bơi lội phương vị, từ bảo hộ kia hai tôn quan tài biến thành bình thường trận pháp bảo hộ trạng thái. Âm dương lực lượng cấp tốc bắt đầu khởi động, hình thành khổng lồ bảo hộ vòng, đem Trường Không Vô Kỵ chặt chẽ bảo hộ ở trung gian. Vũ Văn Gia tiền bối, tuy nói người chết vì đại, nhưng vì tiểu tử chính mình tánh mạng, cũng chỉ có thể đắc tội các ngươi. Trường Không Vô Kỵ trong miệng nói, đây là thập phần thành tâm xin lỗi. Hắn bản nhân, nhưng không có thật sự khai quật nhân ra phần mộ tổ tiên tâm tư. Liền tính lại có sầu, hắn đều sẽ không làm. Cho nên lúc này, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới có thể như thế. Bên kia quan tài cũng là ở theo sau, Bắc Đại Địa đáng sợ áp lực, trực tiếp cấp nghiền nát. Không cần nhiều lời, Trường Không Vô Kỵ lại một lần xin lỗi ôm quyền sau, ánh mắt chuyển rời đến phía trên, đã theo tới Phượng Tiên trên người. Chân nhân tiền bối, muốn sát tiểu tử, còn không vào trận mà đến. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này, cũng là ngạo khí cực kỳ. Hắn vẫn chưa xuất hiện bất luận cái gì sợ hãi bộ dáng. Hiện tại cái này cảnh giới chính mình là có thể cùng chân nhân đối chiến, giá trị tuyệt đối đến tự hào. Phượng Tiên trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn nhưng thật ra một cái kiến thức rộng khắp gia hỏa, ánh mắt nhìn chằm chằm khổng lồ âm dương thái cực sinh tử đồ trận pháp, rất là nghiêm túc nói, cái này đại trận có được âm dương hòa hợp, sinh tử tuần hoàn năng lực, bố trí giả trận pháp tu vi, khả năng đạt tới chân nhân cao đẳng cảnh giới. mà ngươi, thế nhưng cũng lĩnh ngộ cái này trận pháp. Tuy rằng ngươi nội tình không đủ, uy hiếp không đến ta sinh mệnh, chính là tại đây trận pháp bên trong, muốn giết chết sinh tử có thể thay đổi ngươi, chỉ sợ thập phần gian nan a. Tiền bối nhưng thật ra hảo ánh mắt, có phải hay không cảm thấy khó giải quyết, liền phải dừng tay. Trường Không Vô Kỵ cười lạnh mà nói, đây cũng là hắn có tin tưởng nguyên nhân chi nhất, sinh tử chi lực ở cái này cổ trận pháp trong vòng, tựa hồ đạt tới một cái cực hạn trạng thái, chỉ cần chính mình không bị nháy mắt chém giết, ở chỗ này là có thể đủ hô hấp chi gian khôi phục lại. Đây cũng là chính mình tinh thạch bố trí âm dương thái cực sinh tử đồ, sở không thể bằng được địa phương. Ha ha, ta nói rồi, ngươi nội tình không đủ, uy hiếp không đến ta, cũng phát huy không ra cái này trận pháp toàn bộ lực lượng. Giết ngươi, vẫn là rất có khả năng. Phượng Tiên nói âm rơi xuống đất, cả người giống như một đạo mị ảnh, trực tiếp chui vào trận pháp bên trong, ở âm dương đồ nội, cùng Trường Không Vô Kỵ, tới một cái mặt đối mặt. Thỉnh đi. Trường Không Vô Kỵ khí phách duỗi ra tay, làm đối phương trước ra chiêu, chính mình toàn lực phòng thủ. Phượng Tiên thứ này cũng không có khách khí ý tứ, đôi tay chung liên tục mấy cái động tác lúc sau, đã là đạo pháp buông xuống nhân gian. Đoạn Không Đao thức này đạo pháp chiêu số tên nghe tới thập phần giống nhau, nhưng là này bày ra ra tới uy lực chính là vạn phần bất phàm. Một đao đoạn trống không ý niệm, lấy đứt gãy chi đạo phương thức xuất hiện, trận pháp thượng trong hư không, không gian đều bị mạnh mẽ chảm nát mở ra, lậu xuất thế giới thâm tầng, kia đáng sợ hắc ám cùng hư vô, này, đã là phá toái hư không lực lượng, ở trong thế giới này, đủ để quét ngang thiên hạ, đó là này cường hãn một đao, đã đối với Trường Không Vô Kỵ. Bạo lực chém xuống xuống dưới, Trường Không Vô Kỵ, chút nào không dám chậm trễ, đôi tay liên tục động tác chi gian, hai đại phân thân, đồng thời ra thể, Nhật Luân Bồ Đề Tử, Nguyệt Luân Ngạo Tuyệt, ở cùng thời gian, cấp tốc rơi vào rồi trận pháp âm dương trung tâm bên trong đi. Tam đại thân hình, đồng thời kích phát trận pháp lực lượng, âm dương trận pháp lực lượng. Nháy mắt đạt tới một cái cực hạn, càng sâu đến, vũ văn ra trên 9 tầng trời, thái dương quang mang đều ảm đạm rồi một chút, bởi vì nó thái dương chi lực, tại nơi đây bị cường lực hấp thu, đại địa bên trong, phảng phất âm u vực sâu truyền lên đây thái âm chi lực, làm trận pháp âm khí, có thể cân bằng, này loại thiên địa hợp nhất âm dương lực lượng. Cũng làm Trường Không Vô Kỵ cảm nhận được xưa nay chưa từng có cường đại, đôi tay đi phía trước đẩy, hết thảy đều đụng phải kia đoạn trống không đạo pháp chi đao. Oanh, một tiếng chấn thiên vang lớn, nét chọc đến toàn bộ hoàng thành đều lắc lư một chút. Mọi người đều cảm thấy tất nhiên là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương ở chiến đấu, lại không biết hắn ở nơi nào, chiến trường chung cũng ở trong nháy mắt thắng bại rõ ràng thực. Trường Không Vô Kỵ liền tính là dùng ra ăn nãi thủ đoạn, cũng khiêng không được Phượng Tiên chân nhân đạo thuật. Đoạn Không Đao thức mạnh mẽ phá khai rồi âm dương, đang không ngừng mà bị suy yếu bên trong, đánh vào Trường Không Vô Kỵ ngực phía trên. Phốc, Trường Không Vô Kỵ trong miệng hiến máu cuồng phun, người thiếu chút nữa bị đánh ra trận pháp ở ngoài đi. Bất quá may mắn chính là hắn kim thân quyết làm hắn thân thể thừa nhận lực cường hãn đáng sợ, lực lượng phương diện cũng thực không bình thường, lúc này mới khống chế được thân thể, không có xuất trận. Chính là hắn ngực cũng hiển lộ ra thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương tới, thậm chí còn ở một góc đều thấy được bùm bùm nhảy lên trái tim, sinh tương đương. Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên giống to, âm dương sinh tử năng lực ở trận pháp bên trong đại tỏa ánh sáng hoa, một cổ cực hạn sinh mệnh lực, nháy mắt rơi vào thân thể hắn chung. Quả nhiên bất quá một cái hô hấp, hắn liền hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa, tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết lại xuất hiện lúc trước cùng Vũ Văn gia chủ tranh đấu khi mới có trạng huống, thong thả, bắt đầu rồi tiến hóa. Thực hào, thực hào, quả nhiên sinh lực vô cùng. Nhưng nếu là như thế này, đem người cắn nát đâu? Phượng Tiên hơi có chút tà ác nói. Hắn bàn tay ở nâng lên tới thời điểm, cũng không có thay đổi chiêu số. Chính là, có thể trọng thương Trường Không Vô Kỵ, đoạn không đao thức, đạo pháp. Trải rộng tảng lớn trận pháp bên trong. Cái này, nhưng tựa hồ muốn chạy trời không khỏi nắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.